Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, 247 gặp lại. Ai? Nghe được Sakura Yu mời, Honoka Kusaka sửng sốt một chút. Thế nào? Không thể sao? Nhìn thấy bộ dạng của Honoka, Sakura Yu nhìn lấy nàng hỏi. Không, cũng không phải là không thể. Chẳng qua là, tâm tình thay đổi nhanh chóng bên dưới. Honoka tự nhiên không có tâm tình đi uống gì cà phê rồi. Bất quá đối diện nói thế nào đều là người ái mộ của mình. Nếu như cự tuyệt có thể hay không quá bất cận nhân tình. Ngay tại Honoka quấn quýt vạn phần thời điểm, Sakura Yu lại cười nói một câu nói. Nhắc tới, ta có thể để cho các ngươi nhìn thấy UTX sân trường thần tượng Arai nha. Ai? Arai? Honoka ngẩn ra, ngay sau đó trợn to hai mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn lấy Sakura Yu. Trong mắt toát ra ánh sáng lóa mắt huy, kích động hỏi, chẳng lẽ Sakurai quân nhận biết Arai? Dĩ nhiên, Sakurai Yu mỉm cười gật đầu, chúng ta không chỉ nhận biết, hơn nữa cũng không tệ lắm bằng hữu. Ta có thể mời Arai các nàng đi ra cùng ngươi gặp mặt, thậm chí là ký tên cũng đều có thể. Thật sự, Honoka cặp mắt toát ra ngôi sao nhỏ, Arai a. Đích xác rất muốn gặp một lần các nàng. Cái đó, ta có thể hay không kêu bằng hữu của ta cũng cùng đi? Honoka nhìn lấy Sakura Yu nhỏ giọng hỏi. Dĩ nhiên, xin cứ tự nhiên. Tại Honoka ôm tâm tình kích động bấm Umi Kotori điện thoại của các nàng thời điểm, Sakura Yu cũng móc ra điện thoại di động, gọi một số điện thoại. Tút tút tút đô, alo. Điện thoại sau khi tiếp thông, một cái giọng nữ trong trẻo truyền tới, là Sakurai a. Gọi điện thoại có chuyện gì không? Giúp ta một chuyện. Sakurai Yu nhìn một chút bên cạnh Honoka, nói, mới vừa mời xin một cái bằng hữu, nàng dường như muốn gặp một lần ngươi. Thấy ta, chẳng lẽ cũng là của ta fan? Kira Tsubasa nghi ngờ hỏi, là ai vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng biết, là Mui S. Ồ. Kira Tsubasa ánh mắt sáng lên, lười biếng ngữ khí ngưng trọng, hơi có chút hưng phấn nói, lại là các nàng. Được rồi, ta đây giúp ngươi chuyện này, vừa vặn trả hết nợ lần trước ta thiếu ngươi cái nhân tình kia. Hơn nữa ta đối với bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Địa điểm đây, liền tại lần trước cái đó phòng cà phê đi. Một bên khác, ai tương đương, điện thoại bên kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu thành tiếng, mà trong đó kích động nhất phải kể tới Nico cùng Hanayo rồi, thật sự là Arai, dĩ nhiên đúng vậy á, nha, có thể nhìn thấy lợi hại như vậy sân trường thần tượng là rất không tồi rồi. Bất quá Honoka ngươi xác định không là người khác đang gạt ngươi sao? Umi Sonada có chút hoài nghi nói, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề. Yên tâm đi, nếu đều đã nói như vậy, chúng ta đây cũng đi xem thấy thế nào. Eli Ayase nói, rốt cuộc là thật hay giả đi xem một chút liền rõ ràng rồi. Cũng chỉ có như vậy. Đây, Jin Hoshizora, tại nói chuyện điện thoại xong sau vẻn vẹn trong vòng 30 phút. Mui S9 người liền toàn bộ đến đông đủ. Các nàng rối rít đánh giá lấy đứng ở nơi đó một mặt mỉm cười Sakura Yu. Cùng tiến tới nhỏ giọng thảo luận. Chính là hắn sao? Umi Sonada hỏi. Đúng vậy. Thoạt nhìn không giống như là người xấu. Kotori Minami nhỏ giọng nói. Hẳn là sẽ không gạt chúng ta chứ. Cái này cũng nói không chừng nha. Yazawa Niko sờ cằm của mình. Một bộ chuyên gia tư thái. Ai biết hắn có phải là thật hay không nhận biết Arai a. Bất kể như thế nào, nếu đã tới chúng ta cũng không thể lùi bước. Hanayo Koizumi khí thế tràn đầy nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn gặp đến Arai. Nhìn thấy mấy cô gái đi tới, Sakura Yu gật đầu một cái, các ngươi khỏe. Ta gọi Sakura Yu, là UTX học sinh. Eli Ayase mấy người cũng đều gật đầu một cái. Giới thiệu xong sau, Sakura Yu mới lên tiếng, chúng ta đi thôi. Ta đã đem Arai ước đi ra rồi. đợi một hồi liền có thể gặp được chân nhân. Nói xong, dẫn một đám nữ hài đi ở tuốt đằng trước. Eli Ayase đám người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hoài nghi đã bỏ đi hơn phân nửa. Nhìn hắn cái bộ dáng này, hẳn là không thể nào là tên lường gạt. Toàn bộ đều đi theo. Arai sức hấp dẫn, đối với các nàng mà nói vẫn là rất lớn. Dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ đối thủ. Ta nói, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co lại mãnh liệt. Rất là không lãnh đạm bình tĩnh nhìn chung quanh một chút. Nakata tổng biên tập ngươi liền như vậy. Thích phòng cà phê. Tại sao lại là ở cái địa phương này? Vẫn là lần trước cái đó phòng cà phê. Chỗ ngồi Nakata tổng biên tập nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau ánh mắt sáng lên. Vội vàng đón, nghe được hắn nhổ nước bọt sau nhất thời cười khổ, Mộc tiên sinh không thích nơi này sao? Nếu như không thích chúng ta chuyển sang nơi khác, ta không thích đồ đắng. Mộc Tiểu Tiểu nói, lấy lại ngồi xuống, bất quá đổi chỗ cũng không cần phiền toái như vậy. Ngược lại ta cũng chỉ là tới đem cái này cho ngươi mà thôi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy nháp. Đưa tới, ngạch. Nhìn thấy cái này thật dày một chồng manga. Trung Điền Sương Vũ hơi sửng sờ, làm sao nhiều như vậy? Kaon, thẳng đến kết thúc bộ phận đều ở chỗ này. Hiện tại giao cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu hời hợt nói. Nhưng nói ra lại để cho Trung Điền Sương Vũ không biết nên làm vẻ mặt gì. Toàn bộ, miệng của Trung Điền Sương Vũ Trương có thể nhét xuống một cái trứng gà. Ừ, ta tốn một ngày bên trong đuổi ra ngoài. Có vấn đề gì sao? Một ngày, Trung Điền Sương Vũ mồ hôi. Nhận lấy, được. Không thành vấn đề. Nếu không có vấn đề là được. Ta cũng không kém phải rời đi. Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Chợt nghe sau lưng thét một tiếng kinh hãi. Quay đầu, đập vào mi mắt chính là ba cái trợn to hai mắt thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tại sao lại là các nàng? Chỗ cũ, lão nhân vật. Lão nội dung cốt truyện, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi. Kira Tsubasa khóe miệng vãnh lên, xem như vậy mà nói có lẽ. Chúng ta vẫn là rất có duyên. Này, ngươi làm gì a? Lời còn chưa nói hết. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói hai lời. Xoay người liền đi, để cho nàng không nhịn được nghĩ tới ngày đó cũng là như vậy trực tiếp không nhìn chính mình đi mất. Bóng, trên mặt Kira Tsubasa giận dữ. Liền vọt tới, Mộc Tiểu Tiểu, ngươi dừng lại cho ta. Vậy mà lại nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nhấc chân chạy. Kira Tsubasa càng là tưới dầu vào lửa. Lão nương như vậy không được thích. Càng nghĩ càng giận, nàng cũng không nói hai lời liền đuổi theo. Yuki Anjiu cùng Tuto Arena hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ một cái cũng chỉ có thể đuổi theo. A, thật sự là Arai. Honoka đột nhiên kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng thấy được trong quán cà phê Kira Tsubasa tam nữ. Thân ảnh, sắc mặt vui mừng, nhưng là sau đó mà tới chính là sững sốt. Trên mặt vui mừng đông đặc sau biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có ngạc nhiên. Không chỉ là nàng, những cô gái khác cũng đều ngẩn ra. Để cho Sakurayu không hiểu quay đầu, các ngươi thế nào? Arai liền ở phía trước nha. Umi Sonada các nàng lại vẫn không có trả lời. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn phía trước. Con mắt chăm chú mà rơi vào trong quán cà phê cái đó hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh quen thuộc bên. Trên, phanh, Mộc Tiểu Tiểu, đứng lại đừng chạy. Bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột cảnh tượng đem Honoka 9 người đều thức tỉnh. Nhìn về phía trước cách đó không xa đã chui vào bên trong đám người Mộc Tiểu Tiểu cùng với ở phía. Sau là to Kira Tsubasa tam nữ, các nàng đồng loạt hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh như nhau tốc độ đuổi theo. Chờ một chút, các ngươi, Sakurayu còn chưa kịp nói gì, thân ảnh của các nàng liền đã biến mất không thấy. Cuối cùng chỉ để lại Sakurayu cùng Trung Điền Sương Vũ cô độc đứng ở phòng cà phê trước cửa trong. Gió xốc xếch, cái này cái gì tình huống? Mời tới Muis cùng Arai 12 người. Làm sao trong chớp mắt liền một cái đều không có còn dư lại. Người kia là tiểu ca ca. Bởi vì nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nguyên nhân, đưa đến Hanayo Koizumi đều coi thường phía trước cách đó không xa Arai. Đúng là hiếm thấy. Không sai. Tuyệt đối không sai. Honoka thở hổn hển, coi như ta nhìn lầm các ngươi cũng không khả năng nhìn lầm chứ. Cho nên đây tuyệt đối là tiểu tiểu. Hắn lại có thể thật sự trở lại rồi hả? Bất quá tại sao phải chạy? Umi Sonada kỳ quái vừa chạy vừa hỏi, chẳng lẽ là không muốn gặp lại chúng ta sao? Chắc là cùng Arai có liên quan chứ? Kotori liếc mắt một cái phía trước đồng dạng đuổi sát không buông tam nữ, chẳng lẽ các nàng cùng? Tiểu tiểu biết không? Xem bộ dáng là xảy ra chuyện gì đây? Maki Nishikino, nói như vậy, ta mang là có chút hứng thú. Nozomi Tuzu cười nói, chờ sẽ ước chừng phải để cho hắn thật tốt nói. Ra, bất kể như thế nào, đều trước phải đuổi theo hắn lại nói. Eli Ayase nói, đi thôi. Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.